Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, Cổ Mộ Lệ Ảnh. Đây là, Dịch Vân nháy mắt rút ra Thuần Dương Đoạn Kiếm, này chút vặn vẹo mặt người, cùng Dịch Vân ở Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể thấy mặt người giống như đúc. Không nghi ngờ chút nào, Đồng Tiểu Uyển chính là bị trong đó một cái kèm thân. Tuy rằng Dịch Vân có tử tinh, có thể khắc chế này chút tà vật, nhưng khi nhìn trước mắt nằm vùng ở dưới đất tà vật, sợ là có mấy ngàn hơn vạn, nhiều như vậy tà vật nếu như đồng thời lao ra lời. Dịch Vân coi như là mạnh hơn, cũng phải chết không có chỗ chôn. Hắn do dự lùi về sau, nhưng là lui lại mấy bước, hắn lại ngừng lại, hắn phát hiện, này chút ẩn nấp dưới đất khuôn mặt cũng không nhúc nhích. Tuy rằng trong đó một số người khuôn mặt vẻ mặt vô cùng dữ tợn, nhưng cũng có thật nhiều khuôn mặt nằm ở trạng thái ngủ say. Chúng nó sắc mặt xám trắng, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí trên mặt che kín nếp nhăn, như là thây khô. Dịch Vân suy tư một chút, hắn nín thở hơi thở, kéo khoảng cách xa, từ trên trời cao chậm rãi áp sát, hắn vòng qua một tòa kiến trúc to lớn. Rốt cục thấy được này chút tà vật ẩn núp địa, đó là một mảnh mênh mông vô bờ bãi tha ma, màu xám cho đất đá, từng cái nấm mồ cũng đã sụp xuống, khắp nơi là gãy lìa bia đá, nửa đoạn chôn dưới đất, chữ viết trên tấm bia đá đã sớm phong hóa, xem ra đã không biết qua bao nhiêu năm tháng, đổ nát thành thị, hoang phế bãi tha ma, còn có cổ trong mộ. Ẩn núp tà vật, loại này tình hình, để Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Ở đây đến cùng đã xảy ra cái gì? Lúc này, Dịch Vân bay ở bãi tha ma bầu trời ngàn mét cao độ. Hắn tuy rằng rất muốn tìm tòi hư thực, nhưng cũng không dám xuống. Cái kia quá mạo hiểm, một khi cái kia chút tà vật tập thể tỉnh lại, đối với hắn cùng nhau tiến lên, hắn chỉ sợ cũng bị thôn phệ được một chút huyết nhục đều không thừa. Nhưng là nếu như cứ như vậy rút đi, vậy hắn tới đây cái di tích ý nghĩa ở đâu? Dịch Vân lâm vào lưỡng nan nơi. Hắn biết rõ, lúc này sáng suốt nhất thi pháp là rút đi. Ở đây liền nhìn trước mắt đến, đúng như là Đồng Tiểu Uyển từng nói. Không có bất kỳ cơ duyên, chỉ có quỷ dị cùng nguyền rùa. Thế nhưng, Dịch Vân nhưng chẳng biết vì sao có một loại cảm giác. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, sẽ bỏ mất rất nhiều thứ. Dịch Vân ở trên không bên trong dừng lại hồi lâu. Hắn bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Một thước lại một thước. Dịch Vân tốc độ rất chậm, cũng rất cẩn thận. Hắn dùng đầy đủ một phút, mới giảm xuống một nửa độ cao. Ngay tại lúc vào thời khắc này, Dịch Vân nhưng thấy được để hắn cực kỳ giật mình một màn. Hắn nhìn thấy ở mảnh này vô biên vô tận màu xám trong mộ địa. Một cái cô gái mặc áo trắng đứng ở một tòa đổ nát trước mộ phần. Hờ hững mà đứng, nàng xem ra tuổi tròn đôi mươi, toàn thân cảm giác không ra nửa điểm cường giả khí tức. Giống như một người phàm nữ tử giống như phổ thông, nhưng là khí chất của nàng nhưng như cửu thiên bích nguyệt. Băng sơn u lan, cao quý mà lành lạnh, khiến người ta không dám có nửa điểm tiết độc ý nghĩ. Nàng là ai? Dịch Vân tâm thần kịch chấn, trước hắn vẫn cẩn thận quan sát đến toàn bộ phần mộ. Dự phòng có tà vật đánh lén, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy cô gái này. Cô gái này phảng phất là bỗng dưng xuất hiện, nhưng khi nhìn nàng hờ hững bình tĩnh dáng vẻ, rồi lại dường như vẫn đứng ở nơi này. Đã trải qua đã lâu thời gian, nàng là quỷ sao? Dịch Vân không nữa giảm xuống, hắn hết sức chăm chú nhìn cô gái này. Toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, ở một mảnh tràn ngập tà vật trong nghĩa địa, bỗng dưng xuất hiện một cái cô gái mặc áo trắng, dù là ai cũng không cách nào hờ hững, có thể một mực cô gái này khí chất xuất trần, phảng phất trên trời thần nữ, cùng nơi này quỷ dị giống như hoàn toàn không có đóng liên. Ngươi có thể hạ xuống, nơi này tà vật sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Nàng âm thanh mờ ảo mà phát động nghe, tựa hồ từ trên trời bay tới tiên nhạc, có thể nàng nói ra được là một loại Dịch Vân chưa từng nghe qua cổ xưa ngôn ngữ. Mà kỳ quái là, Dịch Vân nhưng hoàn toàn nghe hiểu được, phảng phất âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên đồng thời. Đã đem ý tứ truyền đạt cho mình, Dịch Vân do dự một chút, đối mặt loại tình cảnh quỷ dị này, hơi hơi lý trí một ít đều sẽ không tin tưởng lời của cô gái. Nhưng là Dịch Vân trực giác cảm thấy, cô gái này cũng không phải là tà vật, bất luận hơi thở của nàng, vẫn là nàng ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt hình chiếu. Đều biểu lộ điểm này, Dịch Vân hít sâu một hơi, nắm chặt thuần dương đoạn kiếm rơi xuống, Dịch Vân liền rơi vào cô gái mặc áo trắng xa 10 trượng nơi. Này trên người cô gái mông lung một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Dường như ngưng kết liệu ánh sáng trăng sao tinh hoa, nàng toàn thân áo trắng như xương như tuyết, cùng chung quanh thế giới màu xám tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Cho tới nàng rõ ràng đứng ở bỏ hoang phần mộ trong đó. Nhưng cho Dịch Vân cảm giác là, nàng phảng phất độc lập với thế giới này ở ngoài, dường như đứng ở một mảnh dị độ trong thời không. Nữ tử nhìn sang, một đôi giống như ẩn chứa vô hạn thần quang mắt nhìn hướng về phía Dịch Vân. Ở nhìn thấy Dịch Vân nháy mắt, nữ tử lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời, một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh, truyền vào Dịch Vân trong tai. Hơi thở của ngươi, tựa hồ có hơi quen thuộc, Dịch Vân có thể xác định, chính mình cũng không quen biết tên này cô gái thần bí. Cô gái vẻ mặt cũng khôi phục rất nhanh lành lạnh, lạnh nhạt nói, chỉ là một chút cảm giác quen thuộc mà thôi, nhưng ngươi cùng với nàng cần phải cũng không quen biết, ngươi không để ý, lời của cô gái. Không đầu không đuôi, Dịch Vân nghe được một đầu sương mù nước, bất quá hắn tin tưởng, trước mắt cô gái này tu vi sâu không lường được, nàng đối với mình có cảm giác quen thuộc, chắc chắn sẽ không là ảo giác. Cái kia đến tột cùng này cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào? Không biết tiền bối là, Dịch Vân ôm quyền hỏi, cô gái này phảng phất bất cứ lúc nào muốn theo gió quay về tựa như. Nàng nguyên bản là không giống như là thuộc về người của thế giới này. Dịch Vân thậm chí không biết nàng rốt cuộc là có phải hay không nhân loại. Tên của ta, ngươi không cần biết rồi. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu. Ngươi tuổi tác bất quá giáp có thừa, dĩ nhiên có thể cảm giác được mảnh này phần mộ bên dưới ẩn giấu bí mật. Ngươi làm như thế nào? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cô gái mặc áo trắng mở miệng vừa hỏi. Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ, cô gái này một chút nhìn thấu hắn tuổi tác chính xác. Mà hỏi vấn đề lại dính đến bí mật của hắn. Dịch Vân cảm giác, ở cô gái mặc áo trắng này trước người. Hắn thật giống bị nhìn thấu như thế, ngươi không cần căng thẳng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là, ta nhìn ngươi tựa hồ đã trải qua rất nhiều cơ duyên. Thêm vào cố gắng của ngươi, thực lực của ngươi bây giờ tựa hồ vượt xa đồng cấp võ giả. Để cho ta nghĩ tới một người, tiền bối nói tới ai? Dịch Vân nín hơi, cô gái này sức quan sát, thực sự khiến người ta cảm thấy bất an. Nàng phảng phất có thể hiểu rõ tất cả, người như vậy, thực lực đến trình độ nào? Dịch Vân đột nhiên cảm giác, thế giới này tựa hồ còn có nhiều lắm hắn không biết cao thủ. Cảnh giới của bọn họ vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Nghe được Dịch Vân hỏi dò, cô gái mặc áo trắng than nhẹ một tiếng, nàng ánh mắt say mê, phảng phất lâm vào đáng kể trầm tư, là một cái cố nhân, người cùng hắn rất giống. Hắn, Dịch Vân hơi nhíu mày, cô gái mặc áo trắng, như là ở đố, nàng sử dụng trong lời nói. Trước tiên nhắc tới, nàng, lại là, hắn, Dịch Vân hoàn toàn không biết cô gái mặc áo trắng đang nói cái gì. Ta gọi thần mộng, cô gái mặc áo trắng đột nhiên nói rồi tên của chính mình. Hờ hững xoay người, Dịch Vân ngẩn ra, vốn cho là đối phương không biết báo cho chính mình họ tên. Nhưng lại đột nhiên nói rồi, thần mộng, hắn thấy qua trong điển tịch, đều không nhớ rõ có danh tự này. Hết chương.